Tần Tiêu cười tự dẻo, đưa mắt nhìn qua dãy núi xa mông lung, cảm khái nói ra. Ngu xuẩn tới mức tin tưởng trên triều đình còn có người lương thiện, ngu xuẩn đến tin tưởng người khác còn có cảm tình vĩ đại nhất. Chuyện đã chứng minh ta sai, sai quá nghiêm trọng. Một khi con người bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, chuyện gì cần làm lại ném ra khỏi đầu, giống như biến thành người điên vậy. Thái Bình công chúa hoàn toàn không có tức giận. Lúc này mỉm cười nhìn qua Tần Tiêu. Ngươi quả nhiên là một người đa tình. Vâng, ta thừa nhận. Thậm chí có thể nói là lạm tình. Tần Tiêu cười khổ, sắc mặt tái nhợt và thất lạc. Khó được hữu tình lang. Thái Bình công chúa chậm rãi đi hai bước. Tới gần Tần Tiêu một ít. Nàng đẩy đà khuôn mặt, khiết trượt như ngọc, cái trán hoa điền, lại như lửa giống như huyễn nát. Mắt phượng trao lên, môi son răng trắng. Lý Tiên Huệ nói nàng là đệ nhất mỹ nhân của đại đường, cho dù một chút nịnh nọt cũng không xem như trái lương tâm. Một nữ nhân 40 tuổi bộ dạng thùy mị có 102 của thiên hạ. Thái Bình công chúa mỉm cười. Giống như tỷ tỷ nhân từ hòa ái. Tần Tiêu, ngươi rất thông minh. Thông minh đến ngay cả ta cũng phải e ngại ngươi đấy, làm cho ta thức trắng đêm khó ngủ. Ngươi có nghĩ tới người thông minh như ngươi thái tử sẽ thả tâm sao? Có lẽ vậy. Tần Tiêu cười khổ tự dẻo, hàm hồ suy đoán cho qua chuyện. Gió lớn và sắc trời lạnh lẽo. Áo bào của hai người không ngừng bay múa. Thái Bình công chúa nhìn qua bầu trời, con mắt như biết mỉm cười, nói. Tuyết sắp rơi, sắp tới đầu đông rồi. Tần Tiêu tùy ý cười cười qua loa, nhớ tới 3 năm trước Lạc Dương đi vấn an Võ Tắc Thiên lần cuối cùng. Ngày hôm đó chính là đầu mùa đông tuyết rơi. Trong lòng ngươi rất kinh ngạc, đúng không? Thái Bình công chúa nhàn nhạt nói ra. Vì cái gì là càng lăng lại không có một người thủ mộ? Không tính là kinh ngạc a. Tần Tiêu bình tĩnh nói. Theo ta được biết, nơi này không chỉ có người thủ vệ, còn có đội quân đóng giữ bảo vệ hoàng lăng. Thái Bình công chúa có chút gật đầu. Xem ra ngươi cũng hiểu ý của ta, kỳ thật chúng ta là người hiểu chuyện, không cần phải quấn bao nhiêu chuyện. Chuyện cho tới bây giờ Tần Tiêu, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 642, ngã bài cuối cùng, 2. Trên mặt Tần Tiêu mỉm cười, lẳng lặng nhìn qua Thái Bình công chúa, không rên một tiếng. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Đánh tráo người đóng giữ hoàng lăng, sau đó thiết hạ thiên la địa võng tiêu diệt. Loại chuyện này tùy ý làm người ta động đầu óc là được. Ngươi đơn giản là muốn cương nhu bức ta đi vào khuôn khổ, đúng không? Nếu như ta không đáp ứng thì ngươi sẽ ngọc thạch câu phần. Tần Tiêu mỉm cười làm cho Thái Bình công chúa có chút tức giận. Bởi vì nàng nhìn thấy trong nụ cười có khinh thường, thậm chí là thương cảm. Nam nhân đáng hận. Thái Bình công chúa hơi một chút nhíu mày. Ngươi còn chưa rõ lời của ta sao? Tần Tiêu có chút lắc đầu. Thu tay lại đi, cô cô. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Một đạo hàn khí nổi lên, thân thể Thái Bình công chúa run rẩy, nàng thò tay cái áo choàng quấn quanh người, mắt phượng tức giận nhìn qua Tần Tiêu. Có biết không, có một câu nói ra kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi là người thông minh, không nên bỏ qua cơ hội, mặc kệ ngươi có nguyện ý tin tưởng hay không. Ta vẫn sẽ gả Lam Điền cho ngươi, hơn nữa xuất phát từ tư tâm, ta để mắt ngươi, càng bởi vì không muốn ngươi hồ đồ cuốn vào trong tranh đấu này. Tần Tiêu có chút chán nản lẳng lặng nói ra. Cho dù ta tin tưởng thì tính sao chứ? Cô, kỳ thật, ngươi đã mất đi phương hướng. Mất phương hướng trong xa hoa và dục vọng quyền lực, mất phương hướng tại trong tham lam và quyền vị. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi, những năm gần đây vì tranh quyền đoạt lợi đã nghĩ tới an nguy của người khác chưa? Võ Tam Tư, Vi Hậu làm gì có kết cục tốt? Rõ ràng đã đi vào vết xe đổ, vì sao ngươi còn đi vào vết xe đổ này? Im ngay! Thái Bình công chúa giọng nói bằng phẳng thanh thúy kêu to lên, nhìn qua ánh mắt Tần Tiêu hiện ra oán nộ và sát khí. Tần Tiêu giống như nghe được âm thanh một tầng giấy mỏng, mà Thái Bình công chúa đang thổi kèn chiến đấu của mình. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Thực xin lỗi, ta dường như quá mạnh miệng. Thái Bình công chúa hừ lạnh một tiếng, âm thanh kéo dài, ngữ điệu sâu thẳm. Đại đường vương triều cần một bá chủ trung hưng, mà không phải là một đám người mặc áo khoác lên làm hề. Người trong thiên hạ khen chê cái gì chứ? Ta muốn làm vẫn phải đi làm. Cơ hồ tất cả kẻ nào ngăn ở trước mặt ta đều phải chết cả. Tần Tiêu lắc đầu cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì? Lớn mật. Thái Bình công chúa nghiêm nghị quát lên. Tần Tiêu, ta nhẫn nại với ngươi đã tới cực hạn rồi. Vốn ta còn muốn sau khi chuyện thành công bất kể như thế nào cũng lưu ngươi một con đường sống, thậm chí là gia quan được phong hầu. Không nghĩ tới ngươi không biết điều như vậy. Lý Trì Nguyệt cùng Lam Điền quận chúa lập tức câm như hến, sợ tới mức co lại thành một đoàn. Sắc mặt Lý Tiên Huệ tái nhợt, lại thông dong và bình tĩnh chậm rãi đi tới bên người Tần Tiêu, nhẹ nhàng ôm cánh tay của hắn, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ, cười lạnh. Tốt cho một đôi uyên ương số khổ tới chết không rời. Cô cô. Âm thanh Lý Tiên Huệ tràn đầy nhu nhược cùng cầu khẩn. Thu tay lại đi. Thái Bình công chúa khinh thường cười lạnh. Tiên Nhi, ngươi trừ nam nhân này ra cùng một bè lũ có đúng không? Ngươi đừng quên, trên người của ngươi chảy dòng máu Lý gia, chính là người của đế hậu. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới nói với cô lời này. Trên mặt Lý Tiên Huệ tràn đầy ai oán. Cô, chúng ta là thân nhân, là người một nhà máu mủ tình thâm. Chính ngươi nên quay đầu lại nhìn đi, ngươi làm chuyện gì rồi? Vì tư dục của bản thân mà khiến cho bao người khốn khổ, mang lại bao nhiêu tổn thương cho thân nhân của mình. Cổ hủ. Thái Bình công chúa lạnh lùng như băng quát chói tai. Lý Tiên Huệ, ngươi là nữ lưu con mắt không nhìn qua khỏi bàn chân. Ta cho ngươi biết, cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng phải có hùng tâm chí khí làm đại sự. Nếu như người trong thiên hạ cũng nhu nhược và mềm lòng như ngươi, vậy thì chuyện gì cũng không cần làm. Ta hỏi lần cuối, ngươi lựa chọn theo nam nhân của ngươi hay là theo ta? Thần sắc Lý Tiên Huệ cúi đầu xuống, khẽ thở dài một cái, chăm chú nắm tay Tần Tiêu, dường như không muốn đi đâu. Trên mặt Tần Tiêu vẫn mỉm cười như cũ làm Thái Bình công chúa căm hận. Thái Bình công chúa nghe được, hắn không nhanh không chậm nói mấy chữ. Thực xin lỗi, ta. A, không, là chúng ta cự tuyệt. Thái Bình công chúa chậm rãi gật đầu, trên mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Rất tốt. Hoàn thành ngự xuất ti đại đô đốc, ngươi không cần quay về kinh thành đâu. Ngay ở chỗ này ngươi và thê tử của mình phải dùng máu tươi rửa sạch tội nghiệp và ngu xuẩn của bản thân. Thái Bình công chúa chậm rãi lui lại ra sau vô tự bia. Tươi cười trên mặt biến thành dữ tợn. Trên mặt Tần Tiêu vẫn nở nụ cười Thái Bình công chúa cực kỳ thống hận và e ngại nhất. Sau nửa ngày lại không có phản ứng. Bốn người đều lẳng lặng nhìn qua bàn tay trắng nõn của Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa nghi hoặc mà tức giận vung tay lên. Tràng cảnh như trước như trước. Hỗn đảng, các ngươi đều ngủ chết rồi sao? Thái Bình công chúa lại vỗ lên tấm vô tự bia, giận dữ gào thét như sấm. Đều đi ra cho ta, tru sát nghịch phỉ. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ, bình tĩnh nhìn qua Thái Bình công chúa. Cô, ta lần cuối cùng bảo ngươi thu tay lại. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Trên đường có 100 thiết giáp binh chạy tới. Tiến quân mãnh liệt chấp đao, hùng hổ. Thái Bình công chúa đang thất vọng thì nhìn thấy tình cảnh này sau đó đắc ý cười rộ lên. Có lẽ là an bài có chút sai sót, nhưng mà chỉ cần 100 người này cũng đủ đưa các ngươi vào chỗ chết. Lam Điền, tới đây. Lam Điền quận chúa kinh sợ bước nhanh tới gần Thái Bình công chúa, ôm chặt mẫu thân, trừng mắt nhìn qua Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ. Lại nhìn qua 100 thiết giáp phía sau. Lý Trì Nguyệt ngây người như phỏng, làm sao bây giờ? Lý Tiên Huệ cắn chặt môi, trong lòng lại bình tĩnh. Ôn Nhu cầm tay của Tần Tiêu, chuẩn bị cùng đi chịu chết với hắn. Bước chân rung động. Rống, rống rống. Âm thanh 100 thiết giáp kỵ chạy tới vang vọng, âm thanh chấn động núi non, cũng không sợ kinh động tới hoàng lăng. Trên mặt Tần Tiêu hiện ra thần sắc đau thương, chậm rãi nhắm mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì luôn nhiều người như vậy, bức ta làm chuyện mà mình không tình nguyện. Giọng của Tần Tiêu càng ngày càng lớn, đến cuối cùng giống như điên hét to lên. Thái Bình công chúa toàn thân kinh chiến, đột nhiên nàng mở to mắt ra, bởi vì nàng nhìn thấy sau lưng Tần Tiêu vốn rỗng tuếch đột nhiên có vài chục bóng người xuất hiện. Trên lưng mỗi người cõng một thanh huyết đao. Trên cánh tay mỗi người cầm một thanh thiết nỏ khó hiểu. Vèo, sưu sưu. Trong nháy mắt thiết tiễn bắn vào trăm thiết giáp đang chạy tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Phong lưu võ trạng nguyên. audiotruyen.org. Chương 643, đầu đông chết non, hoa rơi người đứt ruột, 1. Những người này dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc tính mạng đám thiết giáp, đây là đại bất kính với Hoàng Lăng. Hình Trường Phong rút kiếm bước nhanh qua phía trước. Tinh khiết quân bảo kiếm. Kiếm như thu thủy, nó tung bay trong đám thiết giáp kia. 30 thanh trường đao huyết sát thu hoạch tính mạng của những người này, biến thành cô hồn làm bạn vĩnh viễn với Hoàng Lăng. Cơ hồ trong chớp mắt trên đường đã máu chảy thành sông. 100 thiết giáp nằm lộn xộn trên mặt đất. Trên mặt Thái Bình công chúa tái nhợt, bờ môi phát run, nói. Quỷ! Ma quỷ! Người tới! Người tới! Thái Bình công chúa ngoan cố kêu to. Chỉ có bọn người Hình Trường Phong bước nhanh tới gần Tần Tiêu mà thôi. Lam Điền quận chúa sợ tới mức khóc lên. Mẫu thân! Ta sợ hãi! Thái Bình công chúa ôm chặt lấy Lam Điền quận chúa, hung ác kêu to. Không sợ! Người của ta sắp đến rồi. 500 thiết giáp bắn nỏ sẽ bắn chết bọn chúng. Dứt lời, nàng ôm Lam Điền lui ra phía sau. Hình Trường Phong hơi giơ tay lên, 30 tướng sĩ đặt chủng ganh vây quanh bia đá. Gương mặt Thái Bình công chúa sửng sốt, lại nhìn qua Tần Tiêu, hắn vẫn có biểu lộ như trước. Thông dong, bình tĩnh, một đạo oán nộ, vài phần đau thương. Lý Tiên Huệ rời khỏi người Tần Tiêu địa, chậm rãi tới gần Thái Bình công chúa. Một bước, hai bước, ba bước. Đột nhiên Thái Bình công chúa cảm thấy nữ tử nhu nhược này trên người rõ ràng lại có khí thế trầm ổn mà nàng e ngại. Ngươi đứng lại. Thái Bình công chúa kêu to. Đứng lại. Lý Tiên Huệ nghe lời đứng lại. Trên mặt có nước mắt chảy xuống. Cô. Thái Bình công chúa ôm chặt Lam Điền quận chúa, lạnh lùng nhìn qua Lý Tiên Huệ. Ngươi thực sai rồi, cô. Lý Tiên Huệ nghẹn ngào nói ra. Kỳ thật thành bại cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nói được làm vua thua làm giặc là đủ. Cô, ngươi có nghĩ qua chưa, từ khi ngươi chỉ lo cho cảm thụ và lợi ích của mình, ngươi còn nghĩ cho ai chưa? Thái Bình công chúa cắn môi, trong mắt đầy tức giận. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Tiên nhi không dám. Lý Tiên Huệ ai oán cúi đầu xuống. Cô, tiên nhi cũng là nữ nhân. Cũng hiểu thống khổ và khó xử của nữ tử. Thế nhưng mà cô. Chúng ta chẳng lẽ không thể yên lặng sống qua ngày làm nữ nhân bình thường sao? Ngươi truy cầu đã không thành hiện thực. Không chỉ có như thế, còn tổn hại bao nhiêu lợi ích của nhiều người, thậm chí còn hại tính mạng của họ. Im ngay cho ta. Thái Bình công chúa tức giận kêu to lên. Ngươi là nữ hoa vô tri thì biết cái gì chứ? Nước mắt trong mắt Lý Tiên Huệ chảy ra như suối, rốt cục nàng khóc lên. Nàng quỳ trước Vô Tự Bia. Hoàng đế nải nải. Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi mở to mắt nhìn một cái, nói vài lời đi. Đừng làm cho cô hồ đồ như vậy được không? Thái Bình công chúa nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Tiện nhân vô tri mà. Hình Trường Phong chạy tới sau lưng Tần Tiêu, ôm quyền nói ra. Khởi bẩm đại đô đốc. Chỉ cần chút thủ đoạn thì 500 quân thiết giáp bắn nỏ ở đây tối qua đã bỏ mạng cả rồi. Tốt, vất vả ngươi. Tần Tiêu có chút gật gật đầu, Hình Trường Phong lách mình lui ra phía sau. Bọn họ nói chuyện không lớn, vừa vặn Thái Bình công chúa cũng nghe rõ ràng. Thái Bình công chúa tin tưởng bị đánh sập, 500 người, chỉ bằng mấy gia hỏa này. Tần Tiêu thở dài một tiếng, hít sâu một hơi, lại đi về phía trước. Thái Bình công chúa kinh sợ nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, cảm giác trên người nam nhân này dường như có một đạo khí thế vô hình ập tới. Nhưng mà đạo uy áp vô hình này rõ ràng còn lạnh hơn cả gió lạnh ở đây. Tần Tiêu đi tới bên cạnh Vô Tự Bia, viện vai Lý Tiên Huệ và ôm vào trong ngực, nói. Tiên nhi! Chúng ta đã hết sức. Lý Tiên Huệ tựa vào ngực của Tần Tiêu, giống như hài tử khóc rống lên. Lão công, không muốn. Ta không muốn phải nhìn thấy thân nhân chết trước mặt mình. Không muốn, ta cầu ngươi. Ta biết rõ. Tần Tiêu vỗ nhẹ Lý Tiên Huệ, sau đó một mình đi tới gần Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa cố gắng lấy dũng khí. Cười lạnh nói. Không có gì có thể nói, hôm nay ta xem như hổ lạc đồng bằng. Dắt ta đi, trở về thỉnh cầu phần thưởng của thái tử của ngươi đi. Nhưng mà chờ ngươi trở lại thành Trường An thì hắn chắc cũng đầu thân một nẻo rồi. Tần Tiêu tràn đầy thương cảm nhìn qua Thái Bình công chúa, nhẹ giọng và lạnh lùng nói. Cô cô! Không thể ngờ người luôn thông minh như ngươi, chuyện cho tới bây giờ vẫn còn đang nằm mộng. Thái Bình công chúa cảnh giác và nghi hoặc la lên. Lời này của ngươi là có ý gì? Tần Tiêu có chút lắc đầu. Nếu như không ngoài sở liệu, quân của Trương Nhân Nguyện đã tổ kiến Sóc Phương quân rồi, hiện tại có lẽ ban đêm tập kích trăm dặm đi vòng vây quanh thành Trường An. Binh mã tâm phúc của ngươi chẳng là cái gì với hắn cả. Hơn nữa dù có một ít kẻ thoát được cũng không thể tiến vào thành Trường An. Trường An cửu môn đã nằm trong tay chúng ta rồi, dùng lý do cấp lương hưởng gọi những tướng lãnh các cửa thành đi vào hoàng thành ngự xuất ti. Lúc này những tướng tâm phúc thủ thành của ngươi đang bị hoàng thành ngự xuất ti Tả Lan tướng Thạch Thu Giảng bí mật chém đầu. Sau đó Nam Nha Đô Đốc Tiết Sùng Giảng cũng phái người tới thủ chính cửa thành. Vì vậy người của ngươi căn bản không thể tiến vào thành Trường An. Ngươi! Thái Bình công chúa lập tức tức giận hét lên. Thì ra ngươi sớm an bài toàn bộ ngươi. Ngươi thật là âm hiểm. Cho nên ta bảo ngươi thu tay lại. Tần Tiêu nói một câu. Từ khi vừa bắt đầu ngươi đã chắc chắn thất bại. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Thái Bình công chúa tức giận quát. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta làm sao sắp thành lại bại. Tần Tiêu, ngươi là tội nhân vô sĩ. Ngươi sai, sai rất nghiêm trọng. Sắc mặt Tần Tiêu dần dần trở nên nghiêm trọng. Cho dù không có Tần Tiêu ta, ngươi cũng không thể thành công. Ta chỉ tận lực mang sai lầm của ngươi làm nó nhỏ lại. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nguyện ý tỉnh lại, vẫn còn kịp. Dù sao hành vi của ngươi còn chưa tạo thành ảnh hưởng xấu toàn cục. Hừ! Thái Bình công chúa tuyệt vọng lắc đầu cười lạnh. Không kịp! Nếu như không ngoài sở liệu thì hiện tại chúng ta đã huyết tẩy hoàng cung rồi. Tần Tiêu thở dài một tiếng. Thì ra ta cũng sai rồi, trước kia ta cho rằng Thái Bình công chúa là người khôn khéo trí tuệ cực nào, kỳ thật là kẻ trí lớn tài mọn. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi ở phương diện quân sự quá mơ hồ, đánh giá tình thế sai lầm. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ta đã dám an bài Nam Nha như vậy, làm sao có thể bỏ qua tai họa trong hoàng cung? Tể tướng tâm phúc của ngươi sẽ bị mời tới Đại Minh Cung, Thái Dịch Đình tham gia hội thi thơ trên danh nghĩa của hoàng đế. Đúng vào lúc này bọn họ đã đầu rơi xuống đất. Cùng lúc đó vương bài lớn nhất của ngươi là Tả Hữu Vũ Lâm Quân đã biến thành trưng bày cho đẹp, không người chỉ huy điều động được rồi. Những tướng lãnh thông minh kia chắc chắn đã hiểu khởi sự đã thất bại. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 644, đầu đông chết non, hoa rơi người đứt ruột, 2. Nói năng bậy bạ, ngươi đang hù ta sao? Thái Bình công chúa vừa sợ vừa lo, quát. Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Triều đình nằm trong tay của ta, tướng lãnh trong quân đội sớm ước định với ta rồi. Chỉ đợi thời cơ vừa đến sẽ xuất binh khởi sự. Đúng lúc này trên đường xa có vài tiếng ngựa chạy vang lên, đạp mạnh lên đất. Tần Tiêu nhìn qua, chính là Thạch Thu Giảng cùng Lý Giai Lạc cùng với Đông Cung Quách Tử Nghi. Tam tướng chạy đến sau lưng Tần Tiêu xuống ngựa, theo thứ tự bái chào, Thạch Thu Giảng tiến lên trước. Báo Đại Đô Đốc, Sóc Phương quân đại nguyên soái Trương Nhân Nguyện không phế không giết người nào đã thành công trấn áp cửu môn Trường An, tiếp nhận toàn bộ phòng ngự của Nam Nha. Quách Tử Nghi tiếp theo. Báo Đại Đô Đốc, Đông Cung Sùng Văn Quán đại học sĩ Trương Cửu Linh đã thành công dụ đậu Hoài Trinh, Sầm Hy, Tiêu Chí Trung ra để giết. Hiện nay đang do Đông Cung Lục Xuất Đô Đốc Điền Trân xuất lĩnh Đông Cung Lục Xuất bắt giết một đám phản nghịch đi theo Thái Bình công chúa. Lý Giai Lạc cuối cùng. Báo Đại Đô Đốc. Hữu vệ đại tướng quân Lý Từ, Tả Hữu giám môn vệ tướng quân đã bị Vạn Kỵ Vạn Lôi âm thầm bắt giữ, chém đầu thị chúng. Vạn Kỵ và Hoàng Thành Ngự Xuất Ti thân dược phủ đã bị cấm vệ hoàng cung tiếp nhận. Toàn thân Thái Bình công chúa lập tức vô lực tê liệt ngã xuống, ánh mắt như tro tàn. Lam Điền quận chúa ôm Thái Bình công chúa nghẹn ngào khóc trống. Mẫu thân. Thái Bình công chúa thì thào ngâm nói. Không ngờ lại thất bại. Tần Tiêu khẽ thở dài một cái, lắc đầu, đi qua phía Thái Bình công chúa. Ngươi đứng lại. Thái Bình công chúa kêu lên như bệnh tâm thần. Không được qua đây. Tần Tiêu không có dừng bước, đi thẳng tới trước người Thái Bình công chúa. Thò tay đặt tay lên người của nàng, nói. Cô. Việc đã đến nước này nên buông tha đi. Hoàng đế cùng Thái tử đều là người trọng tình. Sẽ không làm khó ngươi, Tần Tiêu cũng nguyện ý dốc hết sức bảo vệ ngươi không chết. Vứt bỏ vinh hoa phú quý thế tục đi quy ẩn đi. Thái Bình công chúa gương mặt như tro tàn. Hiện ra tươi cười tái nhợt, nói. Tần Tiêu, ngươi đúng là quá ngây thơ. Lý Long Cơ, hắn có khả năng bỏ qua cho ta sao? Kỳ thật rất nhiều chuyện ta là bị buộc. Ta hiểu, toàn bộ của ta là do hoàng đế cho, hắn muốn cầm về cũng không đáng trách. Nhưng mà chuyện ta muốn làm nhất đó là không phải như vậy. Cách làm hữu hiệu nhất chính là bò lên vị trí cao hơn. Hắn sẽ không bỏ qua cho ta, giống như ta sau khi thành công cũng không bỏ qua cho hắn. Ngươi hiểu chưa? Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu. Có thể vậy. Thái tử đúng là không muốn bỏ qua Thái Bình công chúa giả tâm bừng bừng muốn thoái vị, nhưng mà hắn sẽ bỏ qua một cô đã buông bỏ tất cả. Trong lòng của hắn vẫn nhớ rõ người cô tốt này, khi hắn còn bé yêu thương hắn, mấy năm qua vẫn trợ giúp hắn. Chủ động buông tha danh vị, phong ấp, tài phú của ngươi đi. Chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp. Có lẽ như vậy mới có thể giữ cho ngươi một mạng. Ngươi cũng nói chỉ là có lẽ thôi. Thái Bình công chúa thảm đạm mỉm cười. Chuyện như thế này ta buông tha có hữu dụng sao? Tần Tiêu, ngươi không hiểu tâm tư của hoàng đế. Hai ngày sau hắn chính là hoàng đế. Phàm là người làm nội tâm của hắn kiên kỵ sẽ không có kết cục tốt. Không chỉ là ta, cũng kể cả ngươi. Ánh mắt Thái Bình công chúa sáng quắc nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu lạnh nhạt cười khổ. Chuyện của ta không cần cô quan tâm. Cô, đúng như Tiên Nhi đã nói, ta không muốn nhìn thấy thân nhân chết trước mặt mình. Ta biết rõ ta ngây thơ như vậy, là một bên tình nguyện. Nhưng mà chỉ cần ta nguyện ý buông tha tất cả, ta nguyện ý mạo hiểm sơ sẩy đi tìm thái tử, cầu tình thay cho ngươi. Ta tin tưởng, hoàng đế cũng cầu tình với ngươi. Dù sao ngươi không giống với vi hậu, ngươi còn không tạo thành sai lầm lớn. Thái Bình công chúa buồn bã cười khổ. Ngươi khoe khoang công tích của bản thân, đúng không? Cứ như vậy một trường hạo kiếp phải hóa giải thành vô hình, cứu cả Trường An. Không tệ nha, Tần Tiêu, ngươi quá vĩ đại rồi, công cao xã tắc không có người chắc chắn không có kết cục tốt. Gió lạnh bắt đầu tàn sát bừa bãi, bông tuyết đáp xuống. Tuyết lã tả và tâm tình Lý Tiên Huệ khổ sở. Tần Tiêu ngửa đầu nhìn qua bầu trời, thì thào nói ra. 3 năm trước đây vẫn có tuyết rơi, ta đã gặp mặt Thánh Hậu lần cuối cùng. Cô ngươi biết, Thánh Hậu cuối cùng có bộ dạng gì không? Có lẽ ngươi chưa từng cẩn thận nhìn đâu. Gương mặt Thái Bình công chúa co rút lại, ôm sát Lam Điền quận chúa réo rắc thảm thiết nói ra. Tình hình lúc ấy ta không thể buông công việc mà đi gặp nàng. Chỉ có mỗi ngày trốn trong chùa Võng Cực dân hương cầu xin mà thôi. Ngươi biết không, Thánh Hậu đã khóc. Tần Tiêu cười cười. Vỗ nhẹ Vô Tự Bia. Nàng ôm Lý Tiên Huệ, ăn bánh do nàng làm. Nàng khóc trước mặt chúng ta. Thái Bình công chúa nao nao, có chút khó tin nhìn qua Tần Tiêu. Tất cả người khác cũng kinh ngạc nhìn qua Tần Tiêu. Tuyết rơi lộn xộn trên mặt đất, tiếng gió rít gào trong sơn cốc. Tần Tiêu vỗ nhẹ Vô Tự Bia, giọng nói trầm thấp. Rất khó tưởng tượng đúng không? Một nữ hoàng phong vân một cõi lại có thể chảy nước mắt trước mặt chúng ta chứ, nghẹn ngào khóc trống lên. Không chỉ có như thế. Ngày hôm đó nàng còn nói chuyện với chúng ta rất nhiều. Nàng nói cảm thụ cả đời của nàng, tâm tình khi thoái vị, còn nói tới Vô Tự Bia. Lúc ấy Thánh Hậu hỏi ta, bi văn nên viết mấy thứ gì trong đó. Ta nói, Thánh Hậu không bằng lập Vô Tự Bia đi, mang tất cả chuyện ưu khuyết thế nào cho người sau bình luận. Cả đời của bệ hạ đã tràn ngập truyền kỳ rồi, cho dù là ghi cái gì cũng không ghi đủ. Thánh Hậu nói ta nói chuyện không mưu mà hợp với ý của nàng. Cô, ngươi biết không, Thánh Hậu gần đất xa trời. Tâm tình thập phần thê lương. Trong lòng của nàng không có suy nghĩ giống như ngươi đâu. Trong nội tâm nàng có rất nhiều hối hận cùng tự trách. Bằng không cũng không ôm Tiên Nhi khóc trống lên. Ngươi nói bậy. Điều này sao có thể? Thái Bình công chúa tuyệt vọng kêu to lên. Mẫu thân là thần thánh vĩ đại như vậy, làm sao có thể khóc trước mặt các ngươi được chứ, làm sao có thể có hối hận, làm sao lại tự trách. Tần Tiêu có chút không thể làm gì lắc đầu cười khổ. Đừng có lừa gạt mình. Ngươi biết rất rõ ràng ta nói những lời này đều là thật. Lúc ấy Thánh Hậu còn có nói với ta một đoạn, nó vẫn còn mới mẻ trong ký ức của ta.

vẫn nhắm mắt nghĩ tới tâm sự của mình. Lý Tiên Huệ tựa đầu vào vai của hắn, buồn phiền đại qua đi thì mặt mũi không còn huyết sắc, suy yếu và chán chường. Lý Trì Nguyệt thì chạy vào trong xa giá của Lý Đán, nàng và Hoàng đế Lão Gia Tử ngồi chung xe. Trước thành thành Trường An xa giá dừng lại, Lý Trì Nguyệt từ trong xe Lý Đán chạy vào trong xe của Tần Tiêu. Tần Tiêu xuống xe, thấy gương mặt thon gầy của Lý Trì Nguyệt tràn ngập thần sắc phức tạp, nghi ngờ nói. Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao? Lão công, ta. Lý Trì Nguyệt ấp a ấp úng. Tần Tiêu bảo nàng vào xe ngồi xuống, hỏi. Chuyện gì? Lý Trì Nguyệt cắn môi nhìn qua Lý Tiên Huệ suy yếu trong xe, cố lấy dũng khí nói ra. Ta suy nghĩ, ta căn bản không thích hợp lập gia đình, ta vừa vặn đã nói qua với Phụ Hoàng, ta chỉ muốn làm đạo cô chính thức, từ nay về sau dạo chơi thiên hạ, dốc lòng tu đạo. Tần Tiêu mỉm cười. Hoàng đế có từng đồng ý? Lý Trì Nguyệt chậm rãi lắc đầu, cõi lòng đầy chờ mong nhìn qua Tần Tiêu. Phụ Hoàng nói ta bây giờ là người của lão công, nói cái gì, làm cái gì, đều phải do ngươi quyết định, hắn không có quyền can thiệp. Tần Tiêu than nhẹ một tiếng, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Lý Trì Nguyệt tính cách nhu nhược, tận mắt nhìn thấy thảm cảnh như vậy cho nên sinh ra chán nản, càng muốn xuất gia. Vốn ta và nàng không có cảm tình. Tuy tương kính như tân nhưng mà vẫn có cảm giác ngăn cách. Dù sao ta hiện tại cũng từ quan về nhà, có treo danh phận con gái của hoàng đế cũng như không. Phân ra chính là giải thoát lẫn nhau. Tần Tiêu nhìn qua Lý Trì Nguyệt cười cười, nói ra. Vậy ý của ngươi muốn ta làm thế nào? Ta muốn. Lý Trì Nguyệt muốn nói lại thôi, phun ra nuốt vào cả buổi miễn cưỡng nói ra. Tìm lão công lấy một tờ thư hưu thê, để cho ta xuất gia làm đạo cô. Tần Tiêu bất đắc dĩ và tự giễu cười rộ lên. Hưu công chúa. Loại chuyện này sợ rằng không ai dám làm. Nhưng mà hoàng đế không có ý kiến gì thì ta theo ý ngươi vậy. Mặc dù chúng ta danh nghĩa là phu thê nhưng không phải phu thê chân thật. Sau này nếu tìm được tình lang không ngại gả đi. Gương mặt Lý Trì Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy, lại quỳ trước mặt Tần Tiêu và dán đầu sát xuống sàn xe, nói ra. Nguyệt Nhi thề với trời, cả đời không lấy hai phu. Đã xuất gia thì không nên tiếp tục có phàm tâm. Cuối cùng cả đời này sẽ thanh đăng cổ Phật, dư nguyện là đủ. Rốt cuộc Lý Tiên Huệ cũng co chút khí lực. Tiến lên nâng Lý Trì Nguyệt, tái nhợt nói ra. Hảo muội muội, người có chí riêng, cường lưu ngươi không được. Nhưng mà lão công phúc mỏng, duyên tỷ muội của chúng ta mỏng. Lưu không được ngươi. Sau này chúng ta rời quan trường làm dân chúng bình thường. Ngươi như vậy rời đi cũng là chuyện tốt. Kim Chi Ngọc Diệp cũng không cần theo chúng ta chịu khổ. Lý Trì Nguyệt lắc đầu liên tục. Tiên Nhi tỷ tỷ, Nguyệt Nhi tuyệt không phải ý này. Càng không phải người tham luyến vinh hoa phú quý. Nhưng mà mấy ngày gần đây tâm càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cảm giác trần tục không chịu nổi. Hôm qua mắt thấy thảm trạng của cô, ta thật sự không chịu được. Lúc này mới hạ quyết tâm quyết định xuất gia. Lão công là hảo nam tử, chúng ta mặc dù danh nghĩa là phu thê nhưng không phải phu thê đích thực, nhưng mà ta rất cảm kích đoạn thời gian này. Đây là thời gian chân thực nhất trong đời của ta. Cảm ơn ngươi, Tiên Nhi tỷ tỷ. Lão công, ta vĩnh viễn nhớ kỹ các người. Dứt lời Lý Trì Nguyệt chắp tay xoay người bái chào, trên mặt hiện ra nụ cười thoải mái. Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ cũng mỉm cười nói. Chúng ta cũng vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Tần Tiêu viết xuống phong thư hưu thê, ý đại khái chính là cảm tình không hợp, lẫn nhau nguyện ý tách ra. Sau này nam hôn nữ gả tùy ý, mong ước Lý Trì Nguyệt gả cho hảo nam nhi. Trong lòng Tần Tiêu trong cũng cười khổ. Đây là ly hôn quỷ dị nhất. Không chỉ không có cừu oán, không có hận ý, lẫn nhau đều sinh ra hữu nghị, hơn hẳn thời điểm làm phu thê lúc trước. Hưu công chúa. Việc này mà truyền ra còn có tác động to lớn đấy. Lý Trì Nguyệt tiếp nhận phong thư hưu thê của Tần Tiêu, cười nhạt một tiếng. Nhị vị bảo trọng, Trì Nguyệt cáo từ. Dứt lời đã đi xuống xe, đi đến trước xa giá của Lý Đán sau đó quỳ xuống đất nói hai ba lời và đi ra khỏi Trường An. Lý Đán có chút kích động đi ra khỏi xe, nhìn qua bóng lưng con gái cao gầy, mấy lần đưa tay muốn gọi lại cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tần Tiêu xuống xe đi tới trước mặt Lý Đán, ôm quyền nói. Bệ hạ, thỉnh trị tội vi thần. Lý Đán lắc đầu thở dài. Người có chí riêng, chẳng trách ngươi. Nữ nhi của ta rõ ràng trong lòng, Nhìn nàng nhu nhược kỳ thật một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể cải biến chủ ý được. Cũng thế, rời xa Trường An là rời xa thị phi, từ nay về sau tự do tự tại chính là chuyện của nàng, có lẽ như vậy mới là tự tại. Chỉ là ủy khuất ngươi, Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 649, không bằng quay lại, 2. Tần Tiêu khẽ cười cười. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, Tần Tiêu nào có ủy khuất. Bệ hạ thánh minh, có thể thông cảm tâm tư con gái mình thật sự làm Tần Tiêu cảm thấy kính nể. Lý Đáng thở dài một tiếng, khoát khoát tay. Bỏ đi, những chuyện này không nên nói. Chúng ta vào thành đi. Tần Tiêu nói. Bệ hạ thỉnh về xa giá, Tần Tiêu sau đó lại vào thành. Lý Đáng nhìn qua Tần Tiêu sững sờ, gật gật đầu. Cũng thế. Tùy ý nguyện của ngươi đi. Đại đội nhân mã rời đi, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đứng ở trên đường, mắt thấy đoàn xe vào thành. Hình Trường Phong, Quách Tử Nghi cũng không có đi theo hoàng đế cùng vào thành, ở xa xa nhìn qua Tần Tiêu hai người. Đoàn xe đi xa, Lý Tiên Huệ toàn thân mềm nhũn tựa vào người Tần Tiêu, như trút được gánh nặng thở dài. Rốt cục. Chấm dứt sao? Tần Tiêu mở áo choàng của mình ra, ôm Lý Tiên Huệ vào trong ngực, tránh tuyết và gió. Ôn Nhu nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Rốt cục có thể rời khỏi vùng đất đau thương rồi. Lý Tiên Huệ mặt trắng như tờ giấy, cuối cùng hiện ra nụ cười, nhưng trong giọng nói tràn ngập cô đơn. Nhàn nhạt nói ra. Đi Giang Nam làm dân bình thường. Làm ruộng, đánh cá, dệt vải, sanh con dưỡng cái, qua thời gian an tâm. Tần Tiêu cúi xuống hôn nàng, hôn lên trán Lý Tiên Huệ một cái. Đúng rồi. Qua thời gian an tâm. Hai người lại lên xe ngựa, đi đi thẳng vào cửa khác của Trường An. Tần Tiêu không có cùng vào kinh với Lý Đáng chính là ngăn cản mọi người lấy lòng, tận lực ít xuất hiện. Hai người ngồi trong xe im lặng tiến vào Trường An, trở lại phủ của mình. Trước Tần phủ có đại đội nhân mã. Tần Tiêu xuống xe và đi vào, là người của Đông Cung Lục Xuất. Những người này mặt không biểu tình đứng ở cửa ra vào của Tần phủ, xếp thành một hàng thẳng vào chủ sảnh. Thấy Tần Tiêu thì quỳ bái. Đại đô đốc. Trong lòng Tần Tiêu đã hiểu rõ, Lý Long Cơ đến. Lý Tiên Huệ khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, muốn rời khỏi chỗ thị phi này cũng là tầng tầng cách trở. Lý Long Cơ sắp làm hoàng đế sẽ bỏ qua chúng ta sao? Thượng quan Nguyễn Nhi đứng ở trên bình đài chỗ cái đỉnh lớn. Trên người bọc áo choàng dày trông mong nhìn ra. Hoàng tử đang ở sau lưng nàng che cây dù. Toàn thân giá lạnh và đôi tay đỏ bừng. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Tần Tiêu thì Thượng quan Nguyễn Nhi lập tức rơi lệ đầy mặt, im ắng khóc thút thít. Tần Tiêu bước nhanh tới trước, ôm toàn thân Thượng quan Nguyễn Nhi đông cứng vào trong ngực. Ta trở về. Tần Tiêu cũng không để ý có bao nhiêu người đang nhìn, hôn lên môi lạnh của Thượng quan Nguyễn Nhi. Thượng quan Nguyễn Nhi liên tục gật đầu, nước mắt như mưa, ôm thật chặt Tần Tiêu, không chịu buông tay. Lý Long Cơ từ cửa lớn đi ra ngoài. Đứng chắp tay. Lẳng lặng nhìn qua một màn này. Lý Tiên Huệ chậm rãi tiến lên, thấp người thi lễ. Thái tử Điện Hạ. Lý Long Cơ mỉm cười như xưa, nắm khuỷu tay của Lý Tiên Huệ nâng lên. Tiên Nhi miễn lễ, đều là người nhà cả. Trên mặt Lý Tiên Huệ cố gắng tỏa ra trấn định và tùy ý, trong lòng của nàng có tình cảm phức tạp đang dây dưa. Tần Tiêu lau nước mắt cho Thượng quan Nguyễn Nhi và vỗ lưng của nàng, nói. Đồ ngốc, tuyết lớn như vậy tại sao lại đứng ở bên ngoài như thế này? Thượng quan Nguyễn Nhi đỏ hồng, có chút thê lương cười cười. Nếu ngươi không quay về thì ta sẽ hóa thành băng điêu, vĩnh viễn đứng ở chỗ này chờ ngươi. Ánh mắt Tần Tiêu nhìn qua Lý Long Cơ đứng ở cửa lớn, vì vậy nhẹ nhàng nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Vào nhà trước ấm áp thân thể đi. Đông lạnh cảm thì ta đau lòng. Thượng quan Nguyễn Nhi đi theo Tần Tiêu đi vào chủ sảnh. Lý Long Cơ rõ ràng đang lảng tránh ánh mắt của Tần Tiêu, tận lực nhìn qua Thượng quan Nguyễn Nhi, có chút đường đột gượng cười. Nguyễn Nhi không nghe khuyên bảo, không chịu đi ra vào, cho nên. Tần Tiêu cười một cái nói ra. Tiên Nhi, ngươi và Nguyễn Nhi đi lên lầu 2 đi, sưởi ấm cho tốt không lạnh đi nào. Hai nữ thuận theo gật gật đầu đi lên lầu 2, trong nội tâm cảm thấy tâm thần bất định. Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ yên lặng không nói gì. Đóng cửa lại. Hai người ngồi đối diện nhau lặng im. Trong phòng không có lửa nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không có đèn cũng có chút lờ mờ. Lẫn nhau cách một kỷ trà, tuy cũng phát hiện ngồi đối diện đã trở nên lạ lẫm hơn trước kia. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong phòng tĩnh tới đáng sợ, chỉ nghe được âm thanh gió bấc và cây cối rì rào. Qua hồi lâu hai người đánh vỡ trầm mặc. Chấm dứt. Sau đó thở dài một hơi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Tần Tiêu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn qua Lý Long Cơ. Ta. Từ Quan. Lý Long Cơ nhíu mày, hoảng sợ nhìn qua Tần Tiêu. Vì cái gì? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ. Cần lý do sao? Lý Long Cơ chất vấn. Không cần sao? Tần Tiêu thở dài một tiếng, lắc đầu, hắn đáp nước đôi. Có lẽ vậy. Có lẽ cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe. Ngữ khí của Lý Long Cơ bình thản nhưng mười phần hùng hổ dọa người. Vì cái gì? Ngươi phải cho ta một lý do. Khóe miệng Tần Tiêu nhếch lên, tinh tế nghiền ngẫm thê lương và cô đơn trong lòng, lạnh nhạt nói ra. Không cần một lý do, nếu có thì chính là mệt mỏi. Rất mệt a, thực sự, mệt tới mức gục xuống là không dậy nổi. Lý Long Cơ nhìn qua Tần Tiêu, ánh mắt sáng ngời. Ngươi qua loa với ta. Tần Tiêu lắc đầu, cười khổ. Không có. Ngươi rõ ràng không tin ta, đúng không? Đột nhiên Lý Long Cơ đề cao âm thanh, tức giận dạt dào nói ra. Ngươi sợ ta tá ma giết lừa, kiên kỵ công lao cùng uy vọng của ngươi, sự ta hạ độc thủ với ngươi. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ngươi không tin huynh đệ của mình. Tần Tiêu cười khổ. Tùy ngươi nói như thế nào. Tâm của ta đã chết, không quan tâm những chuyện này. Nếu ngươi tức giận thì hạ lệnh một ly thuốc độc là đủ, không cần đao búa. Ngươi. Thật sự là tức chết ta. Lý Long Cơ tức giận vỗ bàn, tức giận quát. Ngươi cái là dạng người gì, tự ngươi nói. Ngươi từng có một câu là lợn chết không sợ nước sôi đúng không? Chính là tính tình của ngươi hiện tại. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tần Tiêu ngơ ngác nhìn qua Lý Long Cơ, lẩm bẩm nói. Ngươi vốn không nên hy vọng vào ta làm gì. Ngươi. Lý Long Cơ khí đến im lặng, oán hận hất tay lên, trợn mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Nguyễn Nhi ở lầu 2 nghe được Lý Long Cơ rống to, trong nội tâm phát run. Sau nửa ngày hai người không nói gì. Lý Long Cơ bình phục cảm xúc, bình tĩnh nói ra. Ngày mai ta sẽ đăng cơ. Tần Tiêu hời hợt ném ra hai chữ. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Lý Long Cơ cười khổ. Từ nay về sau ta không phải là ta. Ta sẽ khoác hoàng bào lên người, bắt đầu bận rộn cả đời, làm một ít chuyện mình cũng cảm thấy tức lộn ruột lên, vĩnh viễn thân bất do kỷ. Ngươi cũng biết thân bất do kỷ. Trong lòng Tần Tiêu cười khổ, nếu ngày nào đó thân bất do kỷ cũng muốn diệt ta, vậy sẽ như thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 650, xa nhau, 1. Tần Tiêu rất muốn mở miệng hỏi như vậy, rốt cuộc là ai hạ lệnh giết cả nhà của Thái Bình công chúa. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, hiếu kỳ như vậy là không cần, loại lời này tốt nhất không nên hỏi. Hơn nữa kết cục dĩ nhiên như thế, quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu. Tần Tiêu lẳng lặng nhìn qua Lý Long Cơ, kỳ thật hắn rất tuấn tú, trán rộng mũi cao, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, góc cạnh rất rõ ràng. Nhìn qua có đại khí, rất cương nghị. Đồng thời cũng có thật tình. Ít nhất tới bây giờ hắn vẫn có tình người. Trong lòng Tần Tiêu nói thầm. Nếu số mệnh như vậy thì ngươi nên tiếp nhận sự thật đi, là một hoàng đế tốt. Tần Tiêu nói ra. Ta thật xin lỗi, sau này không thể giúp ngươi cái gì. Ta đã có ý định và lý tưởng của ta, mặc cho ai cũng không thể cải biến. Lý Long Cơ dương mắt nhìn qua Tần Tiêu. Than nhẹ một tiếng nói. Ngươi đang trách ta, đúng không? Tần Tiêu thản nhiên cười. Trách ngươi cái gì? Ta làm sao không biết trong lòng của ngươi cũng rất bàng hoàng cùng thống khổ. Nhưng mà ta may mắn hơn ngươi, ta có thể lựa chọn trốn tránh cùng rời khỏi, mà ngươi thì không thể. Cho nên ngươi đã quyết định làm hoàng đế tốt. Bắt đầu từ ngày mai thiên hạ đại đường, vận mệnh dân chúng đều nắm giữ trong tay của ngươi. Lý Long Cơ nhíu mày nhìn qua Tần Tiêu, biểu lộ càng ngày càng trầm trọng, nói ra từng chữ một. Trong thiên hạ chỉ có một mình ngươi là hiểu rõ tâm tư của ta như vậy, tại sao ngươi phải rời khỏi lúc này?